Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 357, độc môn, góc truyện audio.com. Gầy gò nam tử trong mắt lướt qua một vòng bối rối, nhưng qua trong giây lát liền khôi phục lại bình tĩnh, trong cơ thể linh lực lao nhanh, dưới mặt quần áo sáng lên 6 đầu linh mạch, lật giơ tay lên một đoàn tinh hồng sắc bột phấn đập vào mặt, trong nháy mắt khuếch tán ra, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tô Tử Mặc cảm thấy đầu choáng váng, trong lòng dùng mình thúc dục huyết mạch điên cuồng trong người vận chuyển, loại này mê muội cảm giác trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc trong lòng báo động lóe lên, trong điện quang hòa thạch mãnh liệt ngồi xổm người xuống, cuộn lại thành một đoàn. Liền tại Tô Tử Mặc ngồi xổm xuống trong nháy mắt, trên đỉnh đầu của hắn lướt qua một vòng hàn quang. Tô Tử Mặc thấy được cẩn thận, đó là một chùm đen xì như mực tinh cương dài bám, liền xen lẫn tại tinh hồng sắc bột phấn bên trong, căn bản không phát hiện được. Trên thực tế, cái kia một chút tinh hồng sắc bột phấn vốn là kịch độc vô cùng, bình thường tu sĩ căn bản không chịu nổi. Cho dù có tu sĩ khí lực cường đại, khí huyết khủng bố, nhưng chỉ cần hút vào một chút, sẽ đầu váng mắt hoa, trong thời gian ngắn mất đi ý thức. Mà trong đoạn thời gian này, bột phấn trong che giấu tinh cương dài bám, cũng đủ để đem đối thủ đầu lâu đâm thủng. Đây là gầy gò nam tử sát chiêu. Hắn thậm chí tính toán đã đến, màu đỏ tươi bột phấn chưa hẳn có thể gây tổn thương cho đến Tô Tử Mặc. Nhưng hắn không ngờ rằng, Tô Tử Mặc vậy mà như thế nhanh liền tỉnh táo lại, hơn nữa thanh tỉnh trong nháy mắt liền ngồi xổm người xuống hình, tránh khỏi hắn nhất kích tất sát. Ngắn ngủn một hiệp giao thủ, liền cực kỳ nguy hiểm. Mà Tô Tử Mặc ngồi xổm người xuống hình sau đó, tiến bộ một vượt qua, một gối giống như quỳ không phải quỳ, trong mắt sát cơ liễm mà không biểu lộ, hai tay trống không xuất hiện, dường như tại hiến vào một viên quả tiên. Né qua gầy gò nam tử sát chiêu đồng thời, Tô Tử Mặc trở tay tế ra sát chiêu. Gầy gò nam tử thần sắc không thay đổi, thả người nhảy lùi lại, mũi chân trước giò xét, vọt tới Tô Tử Mặc hai tay. Hà, Tô Tử Mặc thầm cau mày. Nếu là đổi lại bình thường, đối phương lựa chọn cùng hắn đối bính đối chiến, Tô Tử Mặc nhất định không sợ hãi. Lấy nhục thể của hắn, có tuyệt đối nắm chắc một quyền đem gầy gò nam tử bàn chân đánh nát. Nhưng chẳng biết tại sao, liền tại gầy gò nam tử lấy ra chân nháy mắt, Tô Tử Mặc trong lòng lại lướt qua một tia bất an. Hô, Tô Tử Mặc sau lưng mở rộng lấy ra phiêu miểu chi dực không bằng nhau chiêu thức dùng hết, đột nhiên bay lên trời. Liền tại gầy gò nam tử mũi chân lên, đột nhiên thò ra một đoạn âm u lục lưỡi dao sắc bén, tản ra tanh tưởi, rõ ràng dính có kịch độc. Vừa rồi, Tô Tử Mặc một quyền kia tuy có thể đem người này bàn chân đánh nát, chỉ sợ mình cũng bị người này trên mặt bàn chân độc dao gây thương tích. Tô Tử Mặc ý thức được cái này gầy gò nam tử toàn thân là độc, căn bản đụng không được. Bong, Tô Tử Mặc thân hình vẫn còn ở giữa không trung, trở tay theo trong túi chữ vật sách lấy ra huyết thối đao, như thiên thần cùng loại từ trên trời giáng xuống, sát khí ngập trời, hét lớn một tiếng. Ngươi cho ta nạp mạng đi, bá, huyết thối đao ở giữa không trung xẹt qua cực lớn tia máu dường như đem linh đan phòng đều cắt thành hai nửa. Gầy gò nam tử thần sắc hoảng sợ, trong mắt đều bị tia máu bao phủ, hầu như mắt không thể thấy. Góc truyện audio.com. Bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật, gầy gò nam tử vội vàng lấy ra một mặt tinh cương hộ thuẫn, rót vào linh lực trong nháy mắt phình to, ngăn cản lên đỉnh đầu. Oanh, hộ thuẫn vừa tế ra, tia máu đã hàng lâm, trùng trùng điệp điệp nện ở phía trên, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Hộ thuẫn chia 5 x 7, thổi phù một tiếng, một đoạn hộ thuẫn mảnh vỡ đâm vào gầy gò nam tử phần bụng, hầu như đem đánh xuyên qua, máu chảy như rót. Gầy gò nam tử thất tha thất thểu, rút lui vài bước ngã tại mặt đất, trên mặt trắng bệch nhìn qua chính dạo bước mà đến Tô Tử Mặc, trong đôi mắt lướt qua một vòng oán độc, thảm vừa cười vừa nói. Người không thể giết ta, ta là người trong độc môn. Người trong độc môn, Tô Tử Mặc đi vào gầy gò nam tử trước người, dưới cao nhìn xuống, thần sắc lạnh lùng. Chứng kiến Tô Tử Mặc ánh mắt không có bất kỳ chấn động, gầy gò nam tử đùa cợt cười nói. Nhìn phản ứng của ngươi, chỉ sợ ngươi đều chưa từng nghe qua độc môn đi. Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, nói, người nói không sai, ta xác thực chưa từng nghe qua. Bất quá ta ngược lại là muốn nghe xem, hắc, gầy gò nam tử âm trầm nở nụ cười một tiếng, nói. Độc môn chính là ngũ đại bàng môn một trong, đắc tội độc môn hậu quả, ngươi chịu không nổi. Nhắc nhở ngươi một câu, ta chỉ là trong độc môn yếu nhất đệ tử, nếu không cũng sẽ không đến thượng cổ chiến trường như vậy biên giới khu vực lưu lạc. Cơ Yêu Tinh đối với Tô Tử Mặc đã từng nói qua, thiên hoang đại lục trên từng có 9 đại đứng đầu thế lực đặt song song, tiên môn, Phật môn, ma môn đều là trong đó nhất mạch thế lực. Tại cửu đại thế lực ở bên trong, có nhất mạch thế lực tên là bàng môn. Tiên môn cửu phái, yêu tộc bát vực, ma môn thất tông, Phật môn lục tự kế tiếp chính là ngũ đại bàng môn. Nói cách khác, độc môn cũng là thiên hoang đại lục trên cao cấp nhất tông môn một trong. Nói như vậy, tại thượng cổ chiến trường biên giới, căn bản không chạm được cửu đại thế lực trong truyền nhân đệ tử. Nhưng cái này gầy gò nam tử nói, hẳn là thật sự. Người này tu vi cảnh giới tuy rằng không cao, nhưng thủ đoạn biến hóa kỳ lạ, một thân là độc lấy Tô Tử Mặc thực lực, hơi không cẩn thận cũng sẽ chết tại chỗ. Ngũ đại bàng môn, vậy thì như thế nào? Tô Tử Mặc ngữ khí bình thản, ngược lại hỏi một câu. Gầy gò nam tử thần sắc biến đổi, hắn theo Tô Tử Mặc bình thản trong giọng nói, người được một đám sát cơ. Coi như là tiên môn người trong ta cũng dám giết. Tô Tử Mặc cười lạnh, vung đao một chảm, gầy gò nam tử lạnh lẽo giống một tiếng. Ngươi dám giết ta, các ngươi những người này tại thượng cổ chiến trường lên, toàn bộ đều phải chết. Vừa dứt lời, gầy gò nam tử đầu to như cái đấu cao cao bay lên, cột máu phun ra mà ra. Trong chốc lát này, linh đan trong phòng chỉ còn lại trên đất thi thể, còn lại tu sĩ tất cả đều chạy ra ngoài, đầu lưu lại một đạo đạo chật vật thân ảnh. Cơ Giao Tuyết đám người lại trải qua một trận đại chiến, tuy rằng tiêu hao không nhỏ, nhưng trong mắt rồi lại khó nén hưng phấn. Một trận chiến này thu hoạch quá lớn. Không chỉ có gặt hái được trên trăm kiện túi chữ vật còn bảo vệ ba hạt khai mạch đan. Cơ Giao Tuyết đưa cho Tô Tử Mặc một cái bình ngọc vừa cười vừa nói. Tử Mặc cái này là ba hạt khai mạch đan, góc chuyện audio.com. Người một hạt tiểu ngưng sau cùng phát hiện ra trước khai mạch đan, theo lý đạt được một hạt cuối cùng một hạt cho kỳ thành thiên đạo hữu, ta nghĩ cái này phân phối tất cả mọi người không có ý kiến gì. Tô Tử Mặc tiếp nhận bình ngọc mở ra nhìn thoáng qua. Có chút đắng chát mùi thuốc phát ra, linh mạch trong linh lực dục dịch. Cái này ba hạt khai mạch đan phẩm giai cũng không cao, một hạt hạ phẩm, hai hạt trung phẩm. Tô Tử Mặc đem bình ngọc đầy trở về, nói. Người trước thu lại chuyện này trong chốc lát rồi hãy nói, sửa sang lại một cái thu hoạch chúng ta rời đi trước nơi đây. Tốt, Cơ Giao Tuyết gật gật đầu. Rất nhanh, mọi người sửa sang lại thỏa đáng, theo Tô Tử Mặc đã đi ra linh đan phòng, một lần nữa trở lại động phủ đại điện chính giữa. Nhìn qua năm đầu đường hành lang, Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút nói. Nếu như nói, trong đó hai cái lối đi là linh khí phòng cùng linh đan phòng, cái kia mặt khác ba đầu đường hành lang đầu cuối, rất có thể có linh thuật phù lục cùng trận pháp bí quyền. Đúng vậy, hẳn là như vậy. Kỳ Thành Thiên gật gật đầu, Cơ Giao Tuyết nhẹ trao lại lông mày, nói. Dù vậy, vừa bắt đầu nhiều như vậy tu sĩ tràn vào đi, chỉ sợ cũng sớm đã đem bảo vật quét qua quét sạch, đoán chừng không có còn lại cái gì rồi. Đi xem đi, Tô Tử Mặc nói một câu, đi đầu bước đi. Chính như Tô Tử Mặc sở liệu, mặt khác ba đầu đường hành lang đầu cuối theo thứ tự là Linh Quyết Phòng, Phù Lục Phòng cùng Trận Pháp Phòng. Linh Quyết Phòng cùng Phù Lục Phòng một mảnh hỗn độn, bị phần đông tu sĩ vơ vét được sạch sẽ. Nhưng ở Trận Pháp Phòng bên trong, rất có thể còn bảo tồn nguyên vẹn. Bởi vì tại Trận Pháp Phòng cửa ra vào, bố trí lấy một tòa không có phá hư qua dấu vết cổ trận. Khách chương.